Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, kết quả. Ba canh, trưởng lão, ta cảm thấy sư huynh trừng phạt quá nặng, xin bàn lại, Trác Tiểu Uyển nói, bàn lại, Địch Quang Diệu nhíu mày nhìn xem Trác Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, ngươi đây là đầu não ngất đi à? Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều có xin bàn lại quyền lợi. Nếu như đối với Thiên Xu Điện xử phạt bất mãn, có thể xin bàn lại, nhưng đây là có đại giới, cần trăm vạn bạc, Thiên Xu Điện uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây chính là đại giới, trăm vạn lượng bạc vô cùng to lớn, cho dù là thiên ngoại thiên đệ tử, chỉ sợ cũng cần mấy năm mới có thể hoàn lại. Ta rất thanh tỉnh, trưởng lão, cái này trừng phạt quá nặng đi. Trác Tiểu Uyển lắc đầu nói, không nói đến lấy công bù qua, sư huynh lập xuống nhiều như vậy đại công, chính là chuyện này không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, liền không nên có nặng như vậy trừng phạt, không thể bởi vì phẫn nộ mà tăng thêm trừng phạt đi, không phải về vì phẫn nộ, mà là bởi vì làm trái với tông quy. Địch Quang Diệu trầm giọng nói, Trác Tiểu Uyển nói, Địch trưởng lão, cái kia một đầu tông quy, bên ngoài thông ma môn. Nhưng hắn cũng không có bên ngoài thông ma môn. Cứu ma nữ không tính bên ngoài thông ma môn, hơn nữa còn cứu được Lỗ Tấn Xuyên cái kia phản đồ. Trưởng lão, cái này không nên tính bên ngoài thông ma môn đi, đương nhiên là tính. Ta xin bàn lại, Trác Tiểu Uyển nói, Địch Quang Diệu nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Uyển, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, có đáng giá hay không được, dù cho bàn lại, kết quả sau cùng vẫn là đồng dạng. Ta nghĩ thông suốt, Trác Tiểu Uyển nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Địch Quang Diệu hừ một tiếng nói, kia tạm thời lưu tại trong tông, ba ngày sau đó bàn lại. Vâng, Trác Tiểu Uyển đáp ứng. Địch Quang Diệu trừng mắt về phía Tống Vân Ca, ngươi là khỏi phải nghĩ đến có cái gì may mắn tâm tư. Thành thành thật thật chờ lấy chịu phạt đi. Trưởng lão, bây giờ đang là lúc dùng người. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, liền không thể lấy công chuộc tội, không kém ngươi một cái. Địch Quang Diệu lạnh lùng nói, Đại La Thành rời ngươi, vẫn không được ngươi có trọng yếu như vậy. Tống Vân Ca nói, trưởng lão, ta trực giác tinh chuẩn, cho nên có thể cảm ứng được một chút báo hiệu, có thể sớm dự phong. Đại La Thành có là người. Địch Quang Diệu khoát tay một cái nói, chớ có rông dài, trở về đi. Tống Vân Ca lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Vậy liền mà thôi. Địch Quang Diệu quay người trở lại đại điện. Đại điện cao có 100 mét, bọn hắn đứng tại điện hạ lộ ra nhỏ bé. Tống Vân Ca nhìn một chút, thở dài một hơi đi trở về. Hách Thanh Phong bốn người bọn họ đã vô thanh vô tức rời đi. Tiến Thiên Nhạc Sơn liền không cần xen vào nữa Tống Vân Ca. Dù sao hắn không có khả năng chạy. Một khi chạy, đó chính là phản tông. Bây giờ bị phế đi võ công, còn có thể lại tu luyện từ đầu. Nếu như chạy trốn, vậy liền muốn bị Thiên Nhạc Sơn truy sát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư huynh, còn có hy vọng. Trác Tiểu Uyển quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn xem nàng trong trẻo đôi mắt sáng, lắc lắc đầu nói, sư muội, không cần thiết hoa nhiều bạc như vậy, nói không chừng có hy vọng. Trác Tiểu Uyển nói, ngươi chỉ là đồng tình Lỗ sư huynh hai người si tình, cũng không phải là thông ma môn, đây là không giống. Ở trong mắt người khác không có gì khác biệt. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, sớm biết. Hắn lắc đầu bật cười, sớm biết liền không giúp chuyện này đi. Trác Tiểu Uyển nói, ngược lại đem mình mắc vào. Tống Vân Ca nói, chỉ sợ vẫn là sẽ ra tay, thực sự nhịn không được, ngươi về trước Đại La Thành đi, không cần ở chỗ này chờ ta. Ngươi như thật phế đi võ công, làm sao đi Đại La Thành? Trác Tiểu Uyển lắc đầu, một khi phế đi võ công, hắn đi Đại La Thành liền quá nguy hiểm, trên đường đi khẳng định có Vân Thiên Cung cao thủ. Tống Vân Ca nói, ta một khi phế đi võ công, Tứ Linh Vệ sẽ đem ta khu trục đi, sẽ không? Trác Tiểu Uyển nói, chỉ cần ngươi mau sớm luyện trở về, liền sẽ không bị xóa tên. Tống Vân Ca cười cười, hắn đã nghĩ đến như thế nào mới có thể mau chóng khôi phục võ công. Có biện pháp nào tránh cho bị phế bỏ võ công? Có cái gì kỳ công có thể giấu được? Từ đó tạo thành mình đã phế bỏ võ công giả tướng. Trên thực tế không có phế. Phong thần ấn hắn nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu. Phong thần ấn có thể phong được kiếm phù. Lại không phong được nguyên khí. Không có khả năng một tia nguyên khí cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là không cách nào tránh thoát một đao kia. Đây chính là thân là tông môn đệ tử bất đắc dĩ chỗ. Có cường đại như vậy tông môn, cố nhiên là lực lượng 10 phần, hậu trường rất cứng, nhưng cũng mang ý nghĩa muốn thủ quy củ, không thể vượt qua, nếu không liền muốn tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng. Lần này chính là như thế. Hắn nghĩ tới qua lỗ Tấn Xuyên bọn hắn sẽ bị phát hiện, sẽ bị bắt được, nhưng không nghĩ tới trừng phạt là nghiêm trọng như vậy. Bất quá dù cho nghĩ đến, hắn vẫn là sẽ làm. Với hắn mà nói, có hồn phách ký ức, lại tu luyện từ đầu trở về cũng không phải là việc khó gì. Hắn cùng Trác Tiểu Uyển tay trong tay mà đi, dọc theo thông hướng đỉnh núi bậc thang đá xanh mà xuống. Trên đường đi đụng phải không ít đồng môn đệ tử, nhìn thấy hai người đi cùng một chỗ, bọn hắn không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc, ánh mắt trên người bọn hắn băn khoăn, muốn phát hiện một chút cái gì. Tống Vân Ca âm thầm lắc đầu, bọn hắn dĩ nhiên không phải ngạc nhiên mình, là muốn biết Trác Tiểu Uyển, mình tại Thiên Nhạc Sơn vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Trác Tiểu Uyển đối bọn hắn ánh mắt làm như không thấy. Cùng Tống Vân Ca đàm luận Đại La thành sự tình, hai người một mực hướng xuống, đi tới núi ở giữa. Thông qua mây mù có thể loáng thoáng nhìn thấy những ngọn núi xung quanh. Nơi này đã là Thiên Nhạc Sơn tầng thấp nhất. Bọn hắn tiểu viện liền ở vào trong rừng cây, xây dựa lưng vào núi. Từng tòa tiểu viện chi chít khắp nơi, riêng phần mình khoảng cách có hơn 200 mét, hình thành một cái không gian độc lập, tuyệt đối yên tĩnh, là thuộc về mình tiểu thiên địa. Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển phân biệt trở lại bên trong tiểu viện của mình, nhìn xem trong nội viện được thật dày một lớp bụi, hắn rất nhanh thu thập sạch sẽ, tiếp tục luyện công, cũng không bởi vì lập tức liền muốn phế bỏ võ công mà lười biếng. Lĩnh ngộ được đại diễn kiếm quyết càng nhiều, hắn tương lai khôi phục càng nhanh. Hai ngày thời gian chớp mắt liền qua, ngày thứ ba lúc sáng sớm, hắn đi tới Thiên Xu Điện bên ngoài bậc thang hạ. Trác Tiểu Uyển cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Hai người đứng tại bậc thang hạ trông coi, nhìn xem địch quang diệu tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi xuống chậm rãi xuống tới. Trưởng lão, Trác Tiểu Uyển thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Phế bỏ võ công cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện khôi phục. Nếu không cũng sẽ không là trọng phạt. Phế võ công thương tới không phải thân thể, mà là hồn phách. Một khi hồn phách thụ thương, cùng thiên địa liên hệ, đối với thiên địa cảm ngộ đều có biến hóa. Kể từ đó, muốn khôi phục tranh luận như lên trời. Đa số người võ công bị phế sau cũng không thể khôi phục lại lúc trước. Địch quang diệu sắc mặt âm trầm, thần sắc căng cứng, lạnh lùng nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, địch trưởng lão, gì thì nguyên nghị đi, không có. Địch quang diệu hừ một tiếng nói, ngươi lần này vận khí tốt, trốn khỏi bị phế võ công trọng phạt. Kia thụ cái gì phạt? Tống Vân Ca nói. Trác Tiểu Uyển nắm chặt ngọc thủ, lộ ra vui sướng. Địch quang diệu nói, 100 vạn lượng bạc tiền phạt là được. Tống Vân Ca buông lỏng một hơi, 100 vạn lượng bạc tuy nhiều, với hắn mà nói lại không đáng nhắc lên. Từ trong trí nhớ rút ra một chút, rất dễ dàng kiếm đủ 100 vạn lượng. Đa tạ sư thúc. Tống Vân Ca ôm quyền. Ta nhưng không dám nhận. Địch Quang Diệu cười lạnh nói. Theo ta ý tứ, liền nên phế bỏ ngươi võ công, tránh khỏi làm loạn. Trác Tiểu Uyển tiếu yếp như hoa, sán lạn như ánh bình minh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.